Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1856, triệt để khai chiến. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cực đạo thần thiên, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, 1000 năm thọ nguyên tiêu hao, to lớn màn ánh sáng màu vàng óng, trong chốc lát hoành đứng ở đỉnh đầu chỗ. Rầm rầm rầm, cái kia rất nhiều công kích hạ xuống, trọn vẹn mấy trăm vạn, trong lúc nhất thời. Vậy mà cũng là nhường cực đạo thần thiên lay động kịch liệt đứng lên. Như Đoàn Ức Ngân nói, chiến thuật biển người, đối cường giả tôi nói vô dụng, lại là muốn nhìn đối dạng gì cường giả. Này chút thanh mục các trong hàng đệ tử, hóa linh cảnh nhiều nhất, nhưng cũng có linh thể cảnh, hư thiên cảnh, thậm chí còn có một vị khác thần hài cảnh. Mà lại chủ yếu nhất là, trong đó có vô số người, đều là thi triển hợp kích chi thuật. Này loại hợp kích chi thuật uy lực cực lớn, cho dù là 10 vạn người cùng nhau thi triển, mấy triệu người, cũng có mấy chục lần. Đương nhiên, cực đạo thần thiên bực này bí thuật, chính là tiêu hao thọ nguyên tới thi triển, lại Tô Hàn bản thân thực lực, thì tương đương với thần hải cảnh, thanh mộc các những đệ tử này, mong muốn bằng vào này điểm công kích đem cực đạo thần thiên oanh kích sụp đổ, căn bản không có khả năng. Muốn chết, Tô Hàn vẻ mặt lạnh lẽo. Biết rõ cực đạo thần thiên sẽ không sụp đổ, nhưng cũng bị này chốt sâu kiến cho công kích có chút phiền chán. Soạt, cực giả quét qua mà ra, đao mang trực tiếp khuếch tán đến 5000 trượng chiều dài. Chỉ nghe oanh một tiếng, đao mang xông vào đám người, lập tức liền là một trận bừa bãi tàn phá. Vô số thê thảm gầm rú truyền đến, có từng đạo thân ảnh hoặc là bị cắt chém thành hai nửa, hoặc là trực tiếp sụp đổ. To lớn khu vực chân không, theo đao mang hạ xuống địa phương xuất hiện, xem bốn phía người một trận trợn mắt hốc mồm. Tê, mảng lớn hít vào khí lạnh thanh âm truyền đến. Vô luận là Thiên Sơn các đệ tử, vẫn là Tam Đại Tông môn người, đều là tận mắt thấy. Tại Tô Hàn đao mang phía dưới, chính là thanh mục các hư thiên cảnh, cũng giống vậy không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống, trực tiếp liền bị chém giết. Ào ào ào, từng đạo nguyên thần tạm thời không có tử vong. May mắn phía dưới, trốn thoát. Lại tại bọn hắn chạy ra nháy mắt, một đạo cực kỳ khủng bố thôn phệ chi lực, chợt từ bốn phía tác dụng ra. Đây là vật gì? Cứu ta, này chút nguyên thần đều là gào thét bên trong, mang theo nồng đậm hoảng sợ, chuyển ra thê lương rít gào. Quay đầu thời điểm, bọn hắn có thể phát hiện, một đạo cực kỳ đáng sợ hư ảo thân ảnh, đang từ phía sau bọn họ, chậm rãi đứng lên. Thân ảnh này mặt không biểu tình, thấy không rõ tướng mạo, nhưng có thể nhìn ra, có chừng vạn trượng cao. Ví như một tòa núi lớn, tuy là hư ảo, có thể đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại áp lực cực lớn. Này lại là cái gì? Tạ Liên cũng là nhìn về phía cái kia đảo hư ảo thân ảnh, hắn có thể cảm nhận được cái kia thôn phệ chi lực khủng bố, mà này thôn phệ chi lực, chính là đến từ này đảo khủng bố thân ảnh. Soạt. To lớn thôn phệ chi lực phun trào mà ra, đem cái kia từng đạo nguyên thần, đang dãy giụa bên trong, đều thôn phệ đến trong miệng. Mà cho đến giờ phút này, mới vừa có một tên thân mang áo màu đỏ nam tử, từ cái này hư ảo thân ảnh bên trong, chậm rãi hiện lên đi ra. Nam tử này tướng mạo tuấn giật, ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt, nhưng thân thể lại là tại hưng phấn run rẩy. Đúng là Lăng Tiếu, đây là, Nhậm Thanh Hoan cũng nhìn thấy Lăng Tiếu. Nàng hơi run run, có chút khó có thể tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần hải cảnh, Nhậm Thanh Hoan cứ thế tại nơi đó. Lúc trước Lăng Tiếu theo Long Võ Tinh đi lên thời điểm, nàng còn tự thân đi ra tiếp đãi qua. Khi đó Lăng Tiếu, vẻn vẹn một cái phàm cảnh mà thôi. Vừa mới qua đi thời gian bao nhiêu, 1 năm, 2 năm, liền đã đi đến thần hải cảnh rồi. Chính là dùng Nhậm Thanh Hoan tâm cảnh, đều không thể tin được. Hắn liền là Đồng Lập Huy, thời khắc này Đoàn Ức Ngân bị Tô Hàn cho giam cầm, Tạ Liên chỉ có thể nhìn hướng Hoàn Nhan Hồng Liệt. Không phải, Hoàn Nhan Hồng Liệt lắc đầu, đây là một cái khác thần hải cảnh, Đồng Lập Huy không phải này loại tướng mạo. Khốn nạn, Tạ Liên lập tức cắn răng mắng, người mà thần tông cho tin tức của chúng ta, nói Thiên Sơn các chỉ có 2 cái thần hải cảnh, làm sao hiện tại lại thêm một cái. Hoàn Nhan Hồng Liệt nhướng mày, hừ lạnh nói. Ta ma thần tông nói tới, là Thiên Sơn các, chỉ ít có 2 cái thần hải cảnh, mà không phải chỉ có 2 cái. Tạ Liên vẻ mặt âm trầm, nhưng cũng biết giờ phút này không phải cãi nhau thời điểm, lại nói, được rồi, bớt nói nhiều lời, lập tức nhường ma thần tông đệ tử động thủ đi. Người không phải vẫn luôn đang nổ, các ngươi ma thần tông đệ tử sở học cái kia 4 cái cỡ lớn ma pháp sao? Hiện tại liền để lão phu thật tốt nhìn một chút, đừng để lão phu thất vọng. Hoàn Nhan Hồng Liệt mắt sáng lên, lại là chưa từng mở miệng. Tạ Liên cũng không lo được hắn nơi này, thân ảnh lấp lánh ở giữa, thẳng đến Tô Hàn vọt tới. Thời khắc này Tô Hàn, cực giả không ngừng quét ngang, mỗi một lần hạ xuống, đều có thể mang đi ít nhất mấy vạn người sinh mệnh. Hắn giống như là một cái cự nhân, mà tam đại tông môn những đệ tử này, ngoại trừ thần hải cảnh bên ngoài, hoàn toàn liền là từng con sâu kiến. Một dưới chân, đủ để dẫm chết vô số. Tạ tông chủ, ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Đang lúc Tạ Liên đi tới Tô Hàn sau lưng địa phương thời điểm, một đạo tiếng cười lạnh, bỗng nhiên truyền ra. Ngươi là ai? Tạ Liên nhìn đối phương, lông mày cau chặt. Theo trên người của đối phương, hắn đồng dạng là cảm nhận được một cỗ thần hải cảnh khí tức. Ngươi không phải muốn tìm Đồng Lập Huy sao? Nam tử này mỉm cười nói. Ta chính là, nguyên lai là ngươi. Tạ Liên hừ lạnh một tiếng, lúc này quát. Mục Đường Tông, toàn bộ động thủ. Nhưng Phàm Thiên Sơn các đệ tử, giết không tha. Tím Thanh, cùng lão phu cùng nhau ra tay, đem người này chém giết. Oanh, Đồng Lập Huy đỉnh đầu, một cây trường thương bao phủ mà ra, thẳng tắp hướng xuống, thẳng đến Đồng Lập Huy đầu tới. Có một tên nam tử trẻ tuổi, đang nắm trường thương, vẻ mặt tràn ngập sát cơ, hiển nhiên liền là Tạ Liên trong miệng nói tới Tím Thanh. Hắn trên người khí tức, cũng là thần hải cảnh, đối mặt hai lớn thần hải cảnh. Đồng Lập Huy cũng không dám khinh thường, hừ lạnh bên trong, tu vi bùng nổ, nổ vang mà ra. Nhậm Thanh Hoan đứng tại cách đó không xa, trường kiếm càn quét phía dưới, hàng loạt công kích bị hắn băng diệt. Nàng quay đầu thời điểm, thấy được Thiên Sơn Tinh Cửa Nam nơi này, lít nha lít nhít vô tận thân ảnh. Thiên Sơn các đệ tử, giết, băng lãnh thanh âm, từ Nhậm Thanh Hoan dưới môi đỏ truyền ra. Giết, tiếng gào thét, tiếng la giết. Lập tức vang thành một mảnh. Bất nhập lưu tông môn ở giữa chiến đấu, kỳ thật đi theo Long Võ Đại Lục thời điểm, cũng không có cái gì khác nhau. Chỗ bất đồng duy nhất, liền là thực lực tu vi khác biệt, tu sĩ số lượng khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn không có quá lớn tài nguyên, không có quá nhiều tiền tài, vô phương mua sắm những cái kia tại chiến tranh bên trong, có thể tạo thành cực lớn lực sát thương ma tinh pháo. Cho nên, bọn hắn vẫn là đến liều mạng thịt chiến. Hưu, Tô Hàn thân ảnh, đã đi tới đoàn ức ngân trước mặt, chính là có mấy trăm vạn thanh mộc các đệ tử, cũng không cách nào đem ngăn lại, còn bị hắn giết ngược lại hơn mấy chục vạn. Ngươi, ngươi, đoàn ức ngân kiệt lực giãy giụa lấy, dường như định thần thuật thời gian đã qua, hắn thể xác rốt cục cảm thấy có chỗ buông lỏng, có thể vào thời khắc này, cái kia tựa như ma quỷ một chữ, lần thứ hai. Truyền vào trong tai của hắn. Định, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.